Lavender Queen, chương 33, chuyển phòng, trò chuyện tuổi yêu. Góc truyện audio.com, hai chị giúp việc hốt hoảng đi xuống dưới nhà khiến cho hai bà mẹ thấy bỗng nhiên lo lắng, có chuyện gì vậy? Mẹ Rosie hỏi, bà chủ, hai chị cúi đầu, mặt đỏ hoe, chúng tôi không biết gì hết. Sau đó hai chị chạy đi tìm việc để làm, vậy để tôi lên xem sao? Quản gia Lin nhẹ nói, quản gia cô đừng, một chị chặn lại cậu chủ và Lana đang. Hai chị thì thầm gì đó khiến quản gia Lin mở to đôi mắt. Bỗng anh mở cửa phòng cô bước xuống tầng, gương mặt tỉnh táo, trên môi in hằn hình trái tim đẹp đẽ đến mê mẩn. Thím Lin, thím mang đồ ăn lên phòng mợ chủ nhé. Mấy hôm nay nhờ thím chăm sóc cô ấy chu đáo cho con. Dứt lời dặn dò, anh lia đôi chân nhẹ bước ra cửa đi chạy bộ tập thể dục. Trước khi khuất bóng trên miệng vẫn ngân nga theo lời nhạc khiến mọi người ngơ ngác ngạc nhiên đến độ không thể nói được điều gì. Sức mạnh tình yêu quả quá lợi hại nha, hôm qua còn điên dại, đến hôm nay thì giống chú nai tung tăng bay nhảy. Quản gia Lin nói chuyện riêng với hai mẹ, sau đó, hai bà tâm trạng không vui không buồn, chỉ lo lắng mang đồ ăn lên phòng cho cô. Cô tắm xong, mặc chiếc váy xinh xắn bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng vệ sinh thì chợt thấy hai mẹ ngồi trên ghế sofa trong phòng cô. Mùi thức ăn ở trên bàn thơm phức cả phòng, hai mẹ sao hai người lại lên đây, cô mỉm cười con cũng đang định xuống làm việc. Loay hoay, lóng ngóng, định bước vội chân ra khỏi cửa thì vết đau nhức nhối. Khiến cô nhíu mày, hai mẹ thấy gương mặt cô như vậy, biết ý nhìn nhau rồi mỉm cười. Mẹ Claudie nói, con gái mau lại đây ngồi. Mẹ đưa bàn tay vỗ vỗ vào chỗ ghế trống giữa hai mẹ. Cô mỉm cười đi ra đó và ngồi xuống, con gái mẹ cảm thấy thế nào? Bà vuốt gương mặt cô, có đau lắm không con? Sao, cô mở to đôi mắt sao? Sao hai mẹ lại biết? Cúi đầu xuống, con không sao đâu, hai mẹ đừng lo lắng. Cô ngước con ngước lên nhìn hai bà mẹ mỉm cười. Mẹ biết, mẹ Rosie vuốt tóc cô. Con không phải tự dối lòng, hai mẹ đã từng trải qua. Thời gian này con nghỉ ngơi chăm sóc bản thân nhiều vào nhé. Dạ, đôi mắt cô hoe hoe đỏ, ôm vào hai mẹ vào lòng. Sau đó, hai người trò chuyện với cô một lúc. Mẹ Rosie biết cô đang suy nghĩ như thế nào, có căn dặn là cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Vì giới trẻ bên nước ngoài bằng tuổi cô đã có thể tự lập và tự quyết định mọi thứ cho riêng bản thân họ. Cá nhân bà không muốn anh buồn, bà muốn anh tự quyết định hạnh phúc của chính bản thân anh. Bà hoàn toàn tin tưởng cô sẽ chăm sóc và yêu thương con trai bà thật tốt. Nên bà không sao hết, ngược lại cô phải biết quan tâm đến bản thân cô nhiều hơn và hãy luôn tin tưởng vào những quyết định của anh. Vì bây giờ cô chính thức thuộc về anh rồi, cô nghe bà tâm sự một hồi lặng ôm bà khóc. Mẹ anh thật sự quá tuyệt vời, khiến cô cảm thấy thật may mắn vì được ở bên anh. Anh đi chạy bộ thì gặp Joseph và Stephen đang trên đường về. Ba anh đứng lại nói chuyện với nhau. Joseph lên tiếng, là mày làm sao? Anh biết ý Joseph, khóe môi nhấc ý cười, Joseph thấy vậy, nói tiếp. Mày giỏi đấy, nhưng làm thế nào? Một năm trước, anh kể lại, bạn của anh con trai chủ tịch của khoáng sản Hawaii Ocean gửi mail cho anh, nói rằng gia đình anh ta đang gặp nạn do công ty khoáng sản Ocean kinh nhà Anna bày trò thủ đoạn gián điệp kinh doanh hại công ty gia đình anh ta và nhờ anh giúp đỡ. Lập tức anh chuyển tiền hỗ trợ và gửi mail sẵn cho anh ta về bản kế hoạch mới. Sau đó, anh nhấn mạnh thêm, giờ phải vực dậy Hawaii Ocean trước đã. Góc truyện audio.com. Anh ta và gia đình làm theo bản kế hoạch đó, và vực lại công ty sau một tháng, trả hết nợ thậm chí còn lãi ra rất nhiều. Mày có thể nói sơ lược về bản kế hoạch đó không? Joseph nghe xong hỏi thêm, chỉ vèn vẹn một câu, quảng bá chất lượng thực tế, nhưng chỉ có những người chủ chốt trong công ty mới được tham gia vào bản kế hoạch này. Và mọi thứ đều phải sát sao lý lưỡng đến mức hoàn hảo mà chỉ có tao với nó biết. Tiếp đó, sau một tháng, bạn của anh phát hiện được tên bán thông tin và chung tay hại Hawaii Ocean của anh ta. Anh ta lại gửi mail hỏi ý kiến anh. Anh nói, không công khai, đợi thời cơ và lợi dụng theo hai chiều. Lợi dụng hai chiều, Joseph nhấc khóe mi, đúng, một bên vẫn hại Hawaii Ocean của bạn tao, tiếp sức cho Ocean King, nhưng mọi hoạt động của hắn đều phải quản chế, lập máy theo dõi 24/24, hai tháng kế tiếp Hawaii Ocean trước mặt tuyên bố phá sản và tung ra bán cổ phiếu giả. Còn tên trung gian hiển nhiên được Ocean King cho vào làm giám đốc. Sau vài tháng theo dõi mọi hoạt động của tên đó, bạn anh lại gửi mail những gì cốt lõi trong Ocean King. Công ty này bề ngoài kiên cố nhưng bên trong thối nát. Nếu không có thế lực nhà Anna đã sụp đổ từ lâu. Cuối cùng, anh quyết định đánh trực tiếp, anh gửi mail lại là hãy công khai chuyện tên trung gian hãm hại và uy hiếp hắn. Đương nhiên hắn sợ hãi đến nỗi mọi kế hoạch của Ocean King đều lọt vào tay bạn anh. Sau đó, anh ta lại gửi mail hỏi ý kiến anh. Anh gửi mail lại là hãy công khai chuyện này đầu tiên. Chuyện gì? Clip XXX của cậu Anna ngoại tình. Nhìn đôi mắt kinh ngạc của hai anh mỉm cười nói tiếp. Đã xác định đánh trực tiếp là phải chuẩn bị sẵn mọi ưu thế. Đương nhiên mợ Anna tức giận nhưng không làm được gì. Một tháng sau đó, anh bắt đầu gửi mail cho anh bạn, chuyện thứ hai nhưng chuyện này chỉ gửi riêng cho mợ Anna. Đó là mợ Anna tức giận chồng cũng đi ngoại tình, mợ Anna sợ xanh mật cuối cùng phải chuyển không một nửa cổ phiếu của mình cho bạn anh. Nhưng, với 10, cổ phiếu cũng không thể làm được gì. Anh lại tiếp tục gửi mail cho anh bạn tất cả các điểm yếu của ban quản trị đứng đầu Ocean King và để anh ta từ từ đi gom cổ phiếu. Sau đó, tiếp tục đình chỉ các kế hoạch công ty khiến mọi giao dịch bị cản trở. Các nhà đầu tư hoang mang, giờ là lúc đánh trực diện vào cốt lõi, tung hết các clip mà Ocean King hãm hại Hawaii Ocean ngay từ đầu thu thập được. Các nhà đầu tư lớn tức giận hủy hết hợp tác, cuối cùng cậu Anna phải bán rẻ số cổ phiếu lớn của công ty mà ông ta nắm giữ. Đương nhiên thế lực nhà Anna không thể khoanh tay đứng nhìn công ty nhà cậu mở xảy ra chuyện nên. Anh đã bảo bạn anh tung thông tin quỹ đen mà cậu Anna nắm giữ. Mẹ Anna tức giận em trai chiếm quỹ riêng làm gia đình bà ta mất mặt nên khoanh hẳn tay đứng nhìn. Mà nếu có giúp đỡ cũng chỉ làm thế lực nhà bà ta ảnh hưởng. Máu bà ta thậm chí còn không thể nóng khi ở bên Anna huống hồ. Vừa kể anh vừa mỉm cười sâu xa. Mày, quả nhiên, không thể động vào, do sếp nể phục, cuộc chiến còn trường kỳ lắm. Điều tao sợ là, chần chừ, điều gì, Lana, quay sang nói với anh ấy. Do sếp, chuyện gì, nếu tao xảy ra chuyện gì, hãy ở bên cô ấy. Mày không cần nhắc, Leo chớp nhẹ mắt nhìn do sếp như đang có ý mãn nguyện rồi nói tiếp. Tiền chúng mày làm, đã đến lúc xây dựng công ty rồi. Ba anh nhìn nhau gật gù rồi bàn chuyện một lúc, sau đó cùng bước ra về. Anh lên phòng cô thấy cô đang ngồi dựa vào ghế sofa đọc sách. Anh đến ngồi bên cạnh cô, khẽ nói. gocchuyenaudio.com Lana em chuyển sang phòng anh nhé. Dạ, cô mở to mắt, cha đi đã lớn, anh nghĩ nên cho thằng bé ngủ riêng. Kéo cô ôm vào lòng, còn em, lớn rồi. Cũng phải đi lấy chồng chứ, đúng không? Cô gật gật ôm lấy anh. Không nói gì, lặng nghe theo sự sắp xếp của anh. Một hồi các chị giúp việc bước vào theo lệnh của anh dọn dẹp phòng và chuyển đồ của cô sang phòng anh. Hai chị dọn giường, lật chiếc ga nệm đang được thay thì một chị bỗng kêu thất thanh lên một tiếng khiến tất cả đều quay lại nhìn. Cô quay ra thì thấy mọi người đang nhìn chăm chăm vào một vệt màu hồng hồng loang lổ trên tấm nệm giường dưới chiếc chăn mỏng đã được lật lên. Cô ngượng chín đỏ gương mặt biến thành màu quả gấc, theo phản xạ cô đặt vội quyển sách trên bàn chúi đầu vào vai anh. Các chị giúp việc nhìn nhau biết ý mỉm cười, làm xong việc vội vã bước ra ngoài. Anh thản nhiên cầm quyển sách lên xem như không hề có chuyện gì thực khiến cô tức chết nha. Cô lườm yêu anh một cái. Là do em quên dọn giường thôi. Anh chăm chú nhìn cuốn sách nói. Gật gật buổi sáng hai mẹ đến nói chuyện nên. Với lại chúng ta là vợ chồng. Có gì phải ngại. Anh quay ra nhìn cô. Điều anh nói hoàn toàn đúng. Và cô cũng đã quyết định sống cùng anh. Đâu có gì phải ngại chứ. Nhưng mà dù sao cũng là lần đầu nên cô có phần chưa thích ứng được. Và lại người ta đâu có phải thoải mái như phong tục của các nước ngoại quốc giống anh. Một hồi, anh bế cô sang phòng của mình, giờ thì anh và cô đã hoàn toàn trở thành vợ chồng thực sự. Chiều đến, Rose bước vào phòng của anh nói chuyện với cô. Rose khẽ mỉm cười nhìn Lana nói, giờ thì cậu thật sự là chị dâu của tớ rồi. Lana đang ngồi đọc sách trên giường, khẽ cười cúi đầu. Rose nhẹ nói tiếp, quà cậu tặng anh mình lớn cúa, thấy Lana ngơ ngác Rose mở to đôi mắt. Đừng bảo cậu quên hôm qua là sinh nhật anh tớ nhé. Tớ, thật sự, cô nhíu đôi lông màu tự cho mình quá ngốc nghếch, có phải là do xảy ra quá nhiều chuyện, nên kể cả sinh nhật người cô yêu thương nhất cô cũng không thể nhớ nổi. Thôi không sao, anh tớ không nói gì chắc cũng là vì để cậu nghỉ ngơi đó. Cậu đừng suy nghĩ gì. Rose cười, Rose này, cô mỉm cười nhìn Rose rồi nói, tớ sợ, cô suỗi đôi lông mi, tớ có phải quá trẻ cho trách nhiệm lớn lao này. Cậu đừng thế, Rose biết tâm trạng của cô, khẽ đưa bàn tay nắm lấy tay cô. Mình và Stephen cũng, cô bạn kể, cậu và anh Stephen đã, cũng sinh nhật anh ấy hồi tháng 3. Rose tâm sự, rồi nói, con gái chúng ta hình như chỉ quan tâm đến tình yêu. Mình cũng từng có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà người mình chọn bà ở bên lại là Stephen, mong là chúng ta sẽ chọn lựa đúng, đừng giống như mẹ mình không cần biết đúng hay sai. Chỉ cần nghe và cố gắng bước theo trái tim thôi. Điều mình sợ là sẽ khiến anh cậu lo lắng. Thấy Rose nhắm nhẹ đôi mắt, Lana khẽ nói tiếp, tình yêu không cần phải chọn lựa, hứa với mình, dù sau này ra sao, cậu cũng phải nghe theo trái tim của cậu, được chứ? Rose nhìn Lana khẽ cười, cậu cũng phải hứa với mình dù thế nào cũng phải lo lắng cho bản thân đầu tiên nhé. Hai cô bạn thân nhìn nhau mỉm cười, ngoắc tay thề hẹn với nhau. Mặc dù biết lời hứa có thể sẽ không thực hiện được. Leo đi chơi với lớp đến tối mịt mới về, bước vào căn phòng, đang định bật đèn. Happy birthday to you, cô cầm một chiếc bánh kem đẹp đẽ bước đến bên anh. Sau khi hát xong bài ca chúc mừng sinh nhật, cô bỗng nói lớn, chúc mừng sinh nhật muộn, chồng yêu của em. Gocchuyenaudio.com, nở một nụ cười thật to. Hôm nay, mới nhớ hả? Anh mỉm cười, em xin lỗi mà, cô cong môi nũng nịu. Thôi được rồi, anh lấy ngón tay quét một vệt kem, đưa vào miệng, vì em nấu ăn rất ngon. Và, anh đưa ngón tay ra khỏi miệng, bỗng quét nhanh chóng trúng vào gương mặt cô, vì em đã tặng anh món quà quá lớn. Nên anh bỏ qua, anh đáng ghét, cô cũng lấy ngón tay quét kem lên người anh, đi chơi quên cả em, cong môi nhăn nhó, sau đó, cô đưa đôi chân định chạy đi không cho anh bắt được. Nhưng chỉ chạy được hai bước thì bị đôi tay anh tóm lấy eo. Mỉm cười ôm cô vào lòng, anh nói, dám chạy thoát khỏi anh xem, anh lấy tay vứt chiếc bánh của cô xuống bàn. Nhấc bổng cô lên, thả em ra, cô quẫy tung trên cơ thể anh đặt cô xuống giường. Đang định phủ bờ môi ngọt ngào đó lên môi cô quay đi nhắm mắt và khẽ lên tiếng. Ngủ đi, hôm nay phạt anh về muộn, với lại mai em xin đi học lại rồi, còn phải đi học sớm. Mặc kệ, vừa nói, anh nhẹ lấy tay kéo khẽ quần lót trong chiếc váy ngủ của cô. Rồi nói thêm, em dám tự quyết, hôm nay phải xử phạt em thật nặng. Và cứ thế hai người lại chìm đắm trong không gian yêu thương của cả hai. Lần này anh mặn nồng đến tận đêm khuya mới chịu cho cô chìm vào giấc ngủ. Khách chương.